Ám độ phi tinh niết cá phi cầm. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ trao giải kết thúc, thiết bị phát sóng trực tiếp đều được tháo dỡ. Đa số mọi người trong buổi lễ vẫn chưa rời đi, tranh thủ cơ hội để chào hỏi thêm lần nữa Trần Kiều Độ. Không có ai muốn đặc biệt liên lạc lúc này, chỉ đứng cạnh đạo diễn quen biết, cùng anh ta chào hỏi thêm với những người xung quanh. Biên giật nhanh chóng đi đến, nói với đạo diễn. Lão Vương, nam chính của anh cho tôi mượn một chút nhé, nói chuyện vài câu. Anh ta quá thẳng thắn, lại có quá nhiều con mắt nhìn vào, Trần Kiều Độ không thể từ chối, chỉ có thể theo Biên Giật đến một góc vắng người. Biên Giật lại thẳng thắn, giải thích lý do hành động của mình. Sợ cậu trốn tôi, chỉ có thể tìm cậu như vậy thôi. Trốn, có tính là trốn không, dường như không phải, nhưng Trần Kiều Độ không có lý do để phản bác, cậu chỉ nói. Có việc gì à? Có chứ, Biên Giật cười, chủ yếu là muốn hỏi, cậu không đồng ý hẹn hò với tôi có phải có gì bận tâm không? Tôi tìm cách khắc phục, Trần Kiều Độ nghẹn lời, phải trả lời thế nào đây? Không có gì bận tâm đâu, chỉ là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không thích à, thật là làm người ta buồn lòng đấy. Tôi tưởng ngủ với nhau lâu như vậy cũng ngủ ra chút tình cảm rồi. Biên Giật nói vậy, nhưng trong mắt lại dường như không có vẻ gì là buồn lòng. Trần Kiều Độ im lặng một lúc, nói, vậy tình cảm của anh là ngủ ra à? Biên Giật lại từ ánh mắt của Trần Kiều Độ đọc được một chút tức giận. Cách chương.